Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân chính, kích tình nóng bỏng. Lúc này Cổ Tiêu dường như muốn đem toàn bộ khát vọng mà ban ngày áp chế, giải tỏa hoàn toàn. Mãnh liệt tự nhiên muốn đem cô khảm nhập vào trong thân thể anh. Ở trong công ty, trừ bỏ cùng đi làm, Hạ Cúc Hoa không thấy được Cổ Tiêu bởi vì cách nhau những 5 tầng lầu. Mà cho dù bộ phận tài vụ có chuyện gì quan trọng muốn báo lên tổng tài, cũng là trưởng bộ phận xử lý. Cho dù Cổ Tiêu xuống dưới tuần tra, ngẫu nhiên cũng chỉ nhìn thấy bóng Hạ Cúc Hoa vội vàng qua lại xử lý công việc. Ở trước mắt mọi người, hai người không công khai quan hệ, chỉ có ánh mắt trao đổi. Giữa đó bao hàm ý tứ gì, cũng chỉ có bọn họ mới biết. Quan hệ người bên ngoài nhìn không ra có gì khác thường, càng không đoán được rằng tổng tài nhà mình có người vợ bình thường như vậy. Ở công ty cũng chỉ đảm nhiệm chức vị râu ria. Ở trong công ty, Hạ Cúc Hoa nghe được không ít chuyện về Cổ Tiêu, mà chuyện được lôi ra tám xe xưa nhất, mối quan hệ mập mờ không rõ giữa anh và Bạch Thủy Tiên. Thậm chí bên dưới có người đánh cược xem hai người khi nào công khai quan hệ. Về chuyện đó, Hạ Cúc Hoa không muốn để ý, nhưng cứ sau khi mỗi lần nghe được, sắc mặt cô không còn được tự nhiên, trong lòng có chút không thoải mái. Cứ mỗi lần nghe được, cô tự nói cho chính mình, nếu Cổ Tiêu thực sự yêu thương Bạch Thủy Tiên, có thể cùng cô ly hôn, cô nhất định đáp ứng. Cho dù anh không có chính miệng nói, cô có thể chủ động đưa ra yêu cầu, không nên có điều gì sau này phải luyến tiếc. Đến cuối tháng, tất cả nhân viên tự hồ bộn bề nhiều việc, giống như mọi chuyện tụ lại một đống. Trên người mỗi tay một danh sách dài công việc phải làm, kiệt sức vì công việc túi bụi. Tự trong phòng của mình, tự quản lý mập mạp để gọi ai đó, vừa vặn có Hạ Cúc Hoa lướt qua. Trong mắt mọi người, Hạ Cúc Hoa là một người thực sự chịu khó, tập điện lại tốt, không hư vinh ích kỷ, là cô gái tốt khó kiếm. Nhưng mọi người thực dễ dàng đem cô quên đi, bởi vì cô trầm mặc ít lời, chưa bao giờ tỏ ý muốn biểu lộ chính mình, cứ luôn đem chính mình che giấu lại. Hạ Cúc Hoa đứng lại lễ phép nói, quản lý, đem phần văn kiện này đưa lên phòng tổng tài, tôi đang vội. Chỉ cần đưa cho tổng tài nhìn một chút, ký tên là xong. 10 phút sau, sau 10 phút đem lại đây, ok. Vị quản lý nghiêm túc vội vàng nói, vâng ạ. Hạ Cúc Hoa tiếp nhận sắp tài liệu, đem công việc của mình gác lên một bên lên lầu. Cứ nghĩ lát nữa gặp Cổ Tiêu, tim Hạ Cúc Hoa đập nhanh tới mức không tự chủ, giống như có chút chờ mong. Bên ngoài phòng tổng tài không gặp bất cứ người nào, bởi vì tầng cao nhất chỉ có văn phòng của Cổ Tiêu cùng Bạch Thủy Tiên. Ngoài văn phòng của hai người có thêm hai nhân viên thư ký, nhưng giờ phút này một người không có. Cửa phòng tổng tài khép, nhưng không khép hoàn toàn, vẫn có khe hở. Hạ Cúc Hoa đang muốn gõ cửa, lại nghe giọng nói từ bên trong vọng ra, làm cô không khỏi bất động tại chỗ. Em muốn biết những năm gần đây, anh có biết tâm ý của em không? Giọng nói vừa nghe, cảm thấy Bạch Thủy Tiên bình tĩnh như thường, nhưng trong đó biểu lộ ra phần kích động. Cổ Tiêu bình tĩnh như cũ. Thủy Tiên, tôi nghĩ em biết, tôi rõ ràng đã kết hôn. Chính bởi vì biết, em mới muốn hỏi anh. Bởi vì em biết cuộc hôn nhân đó không phải anh nguyện ý, mà là vì bác gái. Dù sao anh quen biết Hạ Cúc Hoa cũng không lâu mà. Giọng nói Cổ Tiêu có chút khác thường. Em sao biết được? Khi chúng ta ở Pháp, Hạ Tiểu Thư nói cho em, kỳ thật em không so đo chính mình có phải hay không là vợ anh chưa cưới hỏi đàng hoàng. Em yêu anh, em chỉ muốn tình yêu của anh thôi. Cổ Tiêu ngữ khí nghiêm khắc. Thủy Tiên, em có biết chính mình đang nói gì không? Em tỉnh táo, em hiểu rõ hơn chính mình đang nói gì. Em biết anh cũng không yêu Hạ Tiểu Thư đúng không? Bạch Thủy Tiên vội vàng nói. Cổ Tiêu không có trả lời ngay. Tôi thưởng thức cá tính của em, tài năng em, nhưng tôi không khả năng yêu thương em. 3 năm này tôi thực cảm kích vì những gì em giúp tôi. Bất quá tôi đối với em không có suy nghĩ hay tình cảm gì khác. Tôi biết em có cảm tình với tôi, chỉ là tôi không thể nhận. Nhưng nếu Hạ Tiểu Thư không xuất hiện, mẹ anh không yêu cầu anh cưới cô ấy, vậy có phải anh nguyện ý cùng em ở một chỗ đúng không? Bạch Thủy Tiên thay đổi phương thức ép hỏi. Cổ Tiêu không trả lời. Có thể, có phải hay không chứ? Điều này giờ đã là không khả năng. Vì sao chứ? Em có điểm nào không tốt? Chẳng nhẽ em kém cỏi hơn so với cô ấy? Em tự tin hơn cô ta 100.000 lần. Chẳng nhẽ 3 năm này tất cả những gì em làm chưa đủ ư? Cổ Tiêu ngữ khí lãnh đạm. Đủ chứ? Tôi cần người vợ cũng không nhất định phải rất tài hoa, chỉ cần tôi thấy thích hợp là đủ. Cho dù cô ấy rốt đặc cắn mai không sao. Tôi nói rồi, tôi có thể chỉ xem em như người bạn, người cộng sự, nhưng không phải là vợ. Bạch Thủy Tiên nghe vậy khóc. Vì sao? Em không hiểu. Em cứ nghĩ do em không dũng khí thổ lộ tâm ý mình mới có thể tạo thành cục diện như hôm nay. Nhưng vì sao không thể chứ? Em thực hiểu rõ mà. chỉ là trong lòng tự tôn cũng tự tin quá lớn. Em không muốn thừa nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net